quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, điều trường thời gian. Có thể thì phải là ý tứ này. Hắc Ly khoa tay múa chân nói, ta hoài nghi đó là một có rất nhiều. Song song Undead đại lục, ta theo ta đại lục tiến nhập di vong chi địa, lại sai theo cái khác đại lục đi ra. Anh cũng là, hắn có lẽ là theo mặt khác Undead đại lục tiến vào di vong chi địa. Hắc Ly nói xong, xem kỹ lấy mỗi cái ánh mắt của người, tựa hồ muốn từ chung tìm được một tia khẳng định. Minh Đế vốn còn muốn cười, nhưng hắn vẫn rất khó tìm đến phản bác điểm, biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Hơi chút ngẫm lại, cái này giả thuyết xác thực rất khó không nhận, chối bỏ, thậm chí có thể hoàn mỹ giải thích hết thảy quỷ dị hiện tượng. Chu Du cũng khó ức kinh ngạc cùng khâm phục chi tình. Khó có thể tưởng tượng, cái mới nhìn qua này tượng kẻ điên đồng dạng gia hòa. Tại nơi này lý luận hoang vu chi địa, đã trải qua như thế nào cô độc dày vò mới có thể tưởng tượng ra cái này giả thuyết. Người thứ nhất vị diện tựu phức tạp đến loại trình độ này đến sao? Hư Thiên Linh lại ngược lại, thống khổ bắt đầu đứng dậy, Pi còn chưa hiểu, lại toát ra song song vũ trụ. Hoành Thánh đã muốn cam chịu loay hoay khởi điện thoại rồi. Chính trong phòng tìm kiếm nguồn điện cùng Wi-Fi. Kỳ thật, Hắc Ly không có nghĩ đến cái này thuyết pháp đã lấy được lớn như vậy khẳng định. Bỗng nhiên lại có chút ngượng ngùng, cái này không phải ta nghĩ ra được. Mọi người lại đồng loạt, mà trừng hướng về phía hắn. Nhất là Chu Du, tại ta sắp chạy ra di vong chi địa thời điểm, một người vừa vặn tiến đến, nhưng chúng ta giúp nhau cũng không biết. Hắc Ly dốc lòng miêu tả nói, hắn thấy ta muốn đi ra ngoài, tự lập tức giữ chặt ta, nói một tràng lời nói, trong đó có song song đại lục cái này tưởng tượng, nhưng không có cách nào khác xác minh. Hắn nói nhất định phải có người tiến đến ra lại đi mới có thể xác minh. Ta hỏi hắn, ngươi vì cái gì không xuất ra đi? Hắn nói hắn gặp nguy hiểm, phải trong này bọn người. Ta hỏi đợi ai? Hắn nói đợi không tồn tại người. Hắn mới thật sự là kẻ điên. Nghe được, không tồn tại, ba chữ. Chu Du cùng Hư Thiên Linh đồng thời toàn thân run lên. Một hồi nổi da gà bừng lên. Là hắn, Chu Du đứng dậy đi lên bắt được Hắc Ly bả vai. Hắn nói gì đó, một chữ cũng không muốn rơi xuống. Ta đã quên, thật sự đã quên, lúc ấy quá sốt ruột rồi. Chỉ nhớ rõ song song đại lục. Đúng rồi. Còn có cái này, Hắc Ly chỉ hướng gian phòng nơi hẻo lánh một đống vật lẫn lộn, hắn trả lại cho ta một cái tiểu chút chít, nói vật này có lẽ có thể làm tinh tường di vong chi địa chân tướng. Muốn ta hảo hảo đảm bảo, chính mình nghĩ mãi mà không rõ cũng không có sao. Thời gian rất nhiều, vật này sớm muộn gì hội rơi xuống có thể suy nghĩ cẩn thận trong tay người. Nói xong. Hắn đứng dậy đẩy ra Chu Du, mở ra vật lẫn lộn, theo nhất dưới, xách ra một khối cổ xưa hoài biểu. Chu Du cùng Hư Thiên Linh kinh hỉ mà vọt tới Hắc Ly trước mặt. Đây là tại dị giới lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại quen thuộc mấy cái gì đó. Đừng gấp, Hắc Ly lại bỗng nhiên nắm chặt hoài biểu đặt tại ngực, các ngươi có thể hay không? Đáp ứng ta, nếu như phát hiện cái gì? Chứng minh ta không điên, nhất định phải làm cho người này, Hắc Ly nói xong chỉ hướng Minh Đế. Lại để cho người này, còn có điều có những kia làm người của ta, hướng ta nói xin lỗi. Có thể, Chu Du thúc giục nói, ta phải nghe ngươi nói. Hắc Ly trừng hướng về phía Minh Đế, ngươi một cái ngu xuẩn đế. Bình thường cái này là không thể nào. Minh Đế cười lắc đầu nói, nhưng nếu là lão thiết sự tình, ta muôn lần chết không chối từ. Ta đáp ứng ngươi, Hắc Ly, ta sẽ gọi tới tất cả cười nhạo qua người của ngươi. Hướng ngươi xin lỗi, nhưng điều kiện tiên quyết là, cho chúng ta một cái tin phục giải thích, cùng với chứng cớ, mặc dù ngu xuẩn không bất tỉnh, Hắc Ly lúc này mới đem hoài biểu giao cho Chu Du. Chu Du không có chút nào trở ngại mà mở ra hoài biểu chốt mở. Thấy được mặt đồng hồ, hắn rất nhanh phát hiện đây là một có 8 cái khắc độ mặt đồng hồ. Nhưng chỉ có một căn kim đồng hồ, bất quá rất khó coi ra kim đồng hồ đang di động. Tại động, bất quá rất chậm, Hắc Ly giải thích nói, ta đi ra 3-4 năm. Thi truyền, đại khái 8-9-10 vòng A. Chu Du mới chú ý tới tại mặt đồng hồ thượng còn có 3 vị máy đếm. Tại nhàn ngư toàn bộ vị diện ngôn ngữ phiên dịch công năng phụ trợ hạ. Trên mặt biểu hiện ra 097, là thuần túy máy móc nguyên lý cái chủng loại kia. 97 vòng, Chu Du hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Làm sao ngươi biết hay sao? Nơi này có biểu hiện ngươi nhìn không thấy sao? Chu Du chỉ vào máy đếm hỏi, ta xem không hiểu. Hắc Ly kinh ngạc mà nhìn xem Chu Du. Người có thể xem hiểu những này ký hiệu. Nói hắn như vậy đợi rất có thể chính là ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Minh Đế mỉm cười nhìn Hắc Ly. Cũng không nhiều lời. Kẻ có tiền thế giới. Ngươi không hiểu. Chu Du có thể xem hiểu cái này chỉ là bởi vì nhàn ngư phiên dịch mà thôi. Cũng không có nghĩa là hắn nhận thức tên kia. Kẻ có tiền thật sự là chán ghét chết. Rồi, Chu Du vô ý thức cuốn hoài biểu, nếu như suy đoán đúng vậy lời mà nói, hắn hội dùng đặc thù ngôn ngữ lưu lại một chút ít manh mối. Chỉ có thông qua nhàn ngư phiên dịch công năng mới có thể thu được. Đi vào cửa vào, điều trường thời gian, hoặc cùng ta vĩnh biệt. Hắn nói đi di vong chi địa cửa vào, điều trường thời gian, Chu Du đem đoạn văn này thuật lại đi ra. Ngao! Minh Đế bỗng nhiên chỉ vào hoài biểu cả kinh nói, ta nhớ ra rồi. Di vong chi địa cửa vào cũng có một đồ chơi này nhi. Nhưng chúng ta đều không gặp được hắn, chỉ có thể nhìn đến hắn. Không có người biết rõ cái kia biểu diễn lúc nào tại đó. Dù sao thật là lâu trước đây thật lâu. Có nhiều lâu? Hư Thiên Linh hỏi, đúng đấy thật lâu. Tại mọi người chúng ta nhớ trước hắn ngay tại. Minh Đế gãi gãi đầu, có chút loạn a hát, bất loạn, ngược lại rất rõ ràng. Hư Thiên Linh hướng về phía Hắc Ly nặng nề nhẹ gật đầu, ngu xuẩn đế đế rất nhanh sẽ hướng ngươi xin lỗi. Ngươi cái này tiểu muội tử, có phải là có chút quá càn rỡ? Minh Đế hừ một tiếng xong Chu Du nói, lão thiết ngươi cũng không quản quản. Hai ta thiết quy hai ta thiết. Muội tử ngươi như vậy, ca ca ta đã có thể ất hứng, không cho phép gọi hắn ngu xuẩn đệ đệ. Chu Du thuận miệng, nói, trong nội tâm gọi là được rồi. Tại đây tốt xấu là người ra địa bàn, đắc cho cái mặt mũi. Nha, Hư Thiên Linh yên lặng cúi đầu, miệng một mực động, ngu xuẩn đệ đệ, ngu xuẩn đệ đệ, ngu xuẩn đệ đệ. Ngoặc kép chấm chấm, không phải. Minh Đế giữ tợn nghiêm mặt nhìn về phía Chu Du, chính ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận sao? Lão thiết, hắn cho manh mối quá rõ ràng, Chu Du gật đầu một cái, điều trường thời gian. Hắn chỉ có thể chỉ hướng một sự kiện, ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ theo ta ngu xuẩn? Minh Đế chuyển nhìn qua Tô Y Y, ngươi thì sao? Không hiểu hay? Tô Y Y đành phải dùng âm che giấu xấu hổ, vừa muốn hỏi Hoành Thánh. Hoành Thánh tựu vuốt tường hỏi ngược lại, tại đây không có nguồn điện sao? Được rồi, ít nhất là chia đều trình độ. Minh Đế hơi cảm giác vui mừng. Không là vấn đề của ngươi. Chúng ta trên đường nói. Chu Du vỗ vỗ Minh Đế, đi, đi di vong chi địa. Tại đáp ứng Minh Đế tuyệt đối không vào nhập di vong chi địa. Chỉ là xa xa ước mắt nhìn hậu, mọi người mới lần nữa kỵ lên ngựa nhi. Hắc Ly cũng kiên trì muốn cùng đi, dù sao hắn là tại đây hy vọng nhất làm tinh tường chuyện này người. Cùng Pi quỷ dị bất đồng, không tồn tại người đối với di vong chi địa suy đoán đã muốn phi thường cụ thể rồi. Cụ thể đến ngay Chu Du đều có thể lập tức ý hội. Bạn đang nghe radio?